Vô địch thiên hạ, chương 664, trừng phạt Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa bọn họ mẫu thân cống hiến cấp Huyền Vũ học phủ. Lý Giai Vinh vừa nghe, khí được nổi điên. Hoàng Tiểu Long, ngươi, đáng chết. Cho dù ngươi là Huyền Vũ học phủ đệ tử thân truyền, ngày hôm nay ta cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này cuồng vọng đồ. Nói xong, đột nhiên phi thân lên, hướng Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ tới. Chỉ thấy vô số thanh sắc khí lưu phá không mà ra, hóa thành từng cái thanh mãng. Đẫm máu chi vị xông vào mũi. Này là Huyền Vũ học phủ một môn cao thâm đấu kỹ, gọi thanh mãng thôn thiên thủ tu luyện thời gian, phải ngây ngô tại vạn xà chi quật, mỗi ngày không ngừng thôn phệ các loại xà khí, đợi xà khí cùng bản thân đấu khí hoàn toàn dung hợp mới thành công. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hư lạnh một tiếng, không có lên đường, ngồi ở chỗ kia, phiên trưởng đón đi tới, tức khắc, vô số tinh quang đại trán, từng cái tinh thần tựa hồ từ Hoàng Tiểu Long bàn tay chi trung phi ra, toàn bộ đại điện dường như hóa thành một phiến mênh mông tinh không. Này là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương truyền thụ cho Hoàng Tiểu Long. Vô cực tinh thần thủ ấn, lúc này, tinh thần vận chuyển, từng cổ một cường hoành tinh thần lực sinh ra, liền đem vô số thanh mãng xoắn được vỡ nát. Đồng thời, vô số tinh thần lực như vô biên sóng lớn hướng Lý Giai Vinh đánh thẳng tới. Lý Giai Vinh sắc mặt kinh nhiên đại biến, đại bằng cửu biến, hắn gấp nhiên xoay người, thân hình ở trên không gian không ngừng biến ảo. Bất quá, hắn ở trên không gian không ngừng biến ảo thân hình như chịu đột nhiên đòn nghiêm trọng, toàn bộ người từ giữa không trung hung hăng té bay ra ngoài, đập trúng đại điện thạch trụ, buồn bực vừa vang lên. Đại điện an tĩnh lại. Hồ Thích vẻ mặt khiếp sợ nhìn té bay ra ngoài Lý Giai Vinh thực lực, hắn là biết đến, là thần vực thất giai hậu kỳ đỉnh phong, đã tiếp cận thần vực bát giai. Thế nhưng, vậy mà, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, rung giọng nói. Ngươi, thần vực thất giai, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá thần vực thất giai. Làm sao có thể, không thể có thể, Hoàng Tiểu Long tấn chức tinh anh đệ tử tài bao lâu? Không đến 30 năm, vậy mà từ thần vực ngũ giai đột phá đến thần vực thất giai. Là thần vực thất giai à, không phải thánh vực thất giai. Lý Giai Vinh từ mặt đất đứng lên cũng là mãn mặt không thể tin được cùng sợ hãi nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng địa nhìn Lý Giai Vinh. Cười lạnh nói, giáo huấn ta, xem ra ngươi còn không có thực lực này, Lý Giai Vinh, lẽ nào ngươi không nguyện ý đem mẹ ngươi cống hiến cấp Huyền Vũ học phủ chúng đệ tử. Ngươi thân là Huyền Vũ học phủ trưởng lão, này là phải. Ngươi, Lý Giai Vinh khí được ngực phập phồng, hầu hầu nóng lên, nhịn không được máu tươi phun ra. Đường đường một cái Huyền Vũ học phủ trưởng lão, lại bị một cái đệ tử khí được thổ huyết. Truyền đi, chỉ sợ sẽ trở thành mọi người trà dư tửu hậu chuyện cười. Bất quá tuy rằng bị khí được thổ huyết thế nhưng Lý Giai Vinh không dám lại xuất thủ, hắn biết lại xuất thủ, là lần thứ hai tự rước lấy nhục. Hồ Việt lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật to gan, cũng dám dĩ hạ phạm thượng, trọng thương môn phái trưởng lão, đến lúc đó chúng ta bẩm báo lên, mời dự họp thái thượng trưởng lão hội nghị, nhất định đối ngươi áp dụng trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương đệ tử thân truyền, có thể muốn làm gì thì làm. Dĩ hạ phạm thượng, Hoàng Tiểu Long nghe nói, cười cười, mắt trung hàn mang lóe lên. Đã như vậy, trọng thương một cái cũng là trừng phạt, trọng thương hai cái cũng là trừng phạt, ta liền không khách khí. Nói xong, thân hình lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Hồ Việt trước mặt. Hồ Việt biến sắc, đại kinh, thiết tí thủ, hắn hoảng sợ song quyền hướng Hoàng Tiểu Long đánh ra, song trường áo bào nổ tung, lộ ra tráng kiện song trường, chỉ thấy cái đó song trường dường như đúc thiết dịch thông thường, kim cương lấp lánh. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, đưa lên tay song quyền trực tiếp đón đi tới. Như kim loại nặng chạm vào nhau, một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. Tại Lý Giai Vinh nhìn soi mói, Hồ Việt như diều đứt dây, toàn bộ ném bay ra ngoài, một mực lăn ra đại điện rơi xuống đến đại điện chi bên ngoài. Chỉ thấy cái đó song trường bạo liệt vết nứt một điều, cực kỳ kinh khủng, máu tươi không cần mệnh địa từ trong đó không ngừng lưu ra. Lý Giai Vinh chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên một trận co quắp không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Tiểu Long song quyền. Hồ Việt thiết tí thủ tu luyện số vạn năm, vô kiên bất tồi, song trưởng một quyền đánh ra, có thể đem một khối thần giới tinh thiết đánh cho lõm sụp đi xuống, thế nhưng hiện tại, lại bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp bạo điểu. Hoàng Tiểu Long song quyền, là cái gì làm? Bất quá, hắn nhìn đến, Hoàng Tiểu Long song quyền cùng phổ thông người không khác, chỉ là có chút trắng, có chút bóng loáng, có chút non. Hoàng Tiểu Long hướng Lý Giai Vinh đi tới. Lý Giai Vinh này tài giật mình tỉnh giấc qua đây, vẻ mặt kinh hoàng. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, đi tới cái đó trước mặt trực tiếp cấp cái đó tới một cước. Lý Giai Vinh bị Hoàng Tiểu Long một cước bị đá lăn ra đại điện, ném tới Hồ Việt bên cạnh. Hoàng Tiểu Long đi ra đại điện, đi tới trước mặt hai người, lạnh lùng nhìn hai người. Trở về nói cho Vương Na lão yêu bà, muốn thôn thiên bàn tinh chấn thần đan đan phương, có thể, bất quá ta có một cái điều kiện, đó chính là để cho nàng đem nàng chỗ đó cống hiến ra tới cấp Huyền Vũ học phủ các đệ tử. Đem nàng chỗ đó cống hiến ra tới. Chỗ đó, Hồ Việt, Lý Giai Vinh hai người tự nhiên biết Hoàng Tiểu Long chỉ là nơi nào, vừa bực vừa giận vừa sợ. Lan, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang như đao quét mắt hai người liếc mắt quát lên. Hồ Việt, Lý Giai Vinh hai người không dám lại chần chờ, hoảng sợ lên đường, chật vật mà chạy. Hồ Việt, Lý Giai Vinh hai người trốn sau, cũng không có hồi bản thân tu luyện cung điện, mà là đi tới Vương Na Vô Hoàng Phong, thấy Vương Na, hai người vẻ mặt khóc lóc kể lể. Hoàng Tiểu Long thực sự quá cuồng vọng, quả thực vô pháp vô thiên. Công nhiên có dũng khí đối chúng ta hai vị trưởng lão hạ thù, phủ chủ, ngươi muốn mời dự họp trưởng lão hội nghị, trừng phạt Hoàng Tiểu Long mới được. Hồ Việt khóc mặt tức giận nói. Không tệ, Hoàng Tiểu Long này là dĩ hạ phạm thượng. Lý Giai Vinh khí nộ, không thể bởi vì hắn là Phong Dương đệ tử thân truyền, tự tùy ý hắn như vậy mắt vô pháp kỳ. Vương Na nhìn trọng thương chật vật trở về hai người, trong lòng cũng là khiếp sợ chi cực. Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia vậy mà đột phá đến thần vực thất giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với lại dùng Hồ Việt, Lý Giai Vinh hai người thực lực đều đang không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Hai người, một cái thế nhưng thần vực thất giai hậu kỳ đỉnh phong, một cái là thần vực thất giai hậu kỳ. Các ngươi đi xuống trước đi, việc này, ta đã biết. Vương Na vẻ mặt trầm tư, cho lui hai người. Hồ Việt, Lý Giai Vinh hai người không dám nói nữa cái gì, thi lễ một cái, lui xuống, đến nỗi Hoàng Tiểu Long cái kia muốn Vương Na đem chỗ đó cống hiến ra tới cấp Huyền Vũ học phủ chúng đệ tử điều kiện, hai người tự nhiên là đánh chết không dám nói. Đợi hai người sau khi lui xuống, một bên thái thượng trưởng lão Lưu Vũ lạnh lùng nói. Tiểu tử kia trưởng thành quá kinh khủng, tuyệt đối không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, không phải, 200 năm sau, đối chúng ta là một cái cực đại uy hiếp. Một, khác thái thượng trưởng lão Tề Bác Văn Đạo, có Phong Dương che chở hắn, chúng ta căn bản không thể có thể minh mục trương đảm giải quyết tiểu tử kia, còn có tiểu tử kia không biết đi cái gì vận cước chó, lại bị Thăng Nguyệt lão đầu lão quái vật nhìn chúng. Nói đến đây, Tề Bác Văn đầu có chút đau. Vương Na trầm ngâm nói, truyền lệnh xuống, mời dự họp thái thượng trưởng lão hội nghị, trừng phạt Hoàng Tiểu Long, cách chương.